quân sư hệ VIP thối qua. Chương 40, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin vô cùng ít ỏi, thậm chí còn không rõ trọng tâm. Cá voi lụi tàn là mật danh của thứ gì? Mục tiêu cứu hộ là gì? Địa điểm cụ thể ở đâu? Yêu cầu thời gian là bao lâu? Những câu hỏi này dường như đều không có câu trả lời, khiến cả nhóm bối rối. Không biết sắp xếp bước tiếp theo như thế nào. Điểm tải vào của cả đội nằm gần một khu phố. Sau khi xác nhận vị trí của nhau, mọi người tạm thời không vội hội hợp mà nấp ở nơi an toàn để xem xét lại thông tin hiện có. Dựa trên vị trí, đội hình chia thành hai nhóm nhỏ. Bốn tân sinh viên nấp chung một chỗ. Tống Trưng theo phản xạ đi theo Thừa Phong. Người bạn còn lại của cậu cũng là một chiến binh. Quyết định hành động cùng cậu. Trong tình huống này, lẽ ra chỉ huy sẽ đưa ra bước đi đầu tiên. Nhưng Thẩm Đạm lật đi lật lại phần mô tả ngắn gọn cũng chẳng nhìn ra được gì. Chỉ mơ màng nói, đây rốt cuộc là cái gì? Thừa Phong đang thò nửa người ra để quan sát tình hình xung quanh. Trên phố, người qua lại thưa thớt, có lẽ thậm chí còn ít hơn cả số thi thể nằm rải rác. Không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi ẩm ướt và một thứ mùi hôi khó chịu khó gọi tên. Cô không rõ đó là do không khí âm u trước cơn mưa lớn hay là thứ gì khác. Bầu trời trên thành phố chỉ có vài chiếc máy bay chiến đấu vẫn còn lượn vòng ở phía xa. Bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc không xuyên qua được khiến bầu trời trở nên tối tăm nặng nề. Thừa Phong đoán hiện tại chắc là hoàng hôn gần tối. Nhưng khi nhìn hệ thống thời gian lại phát hiện mới chỉ 9 giờ sáng. Mọi người theo phản xạ làm theo hành động của cô. Nhìn thời gian, sau đó nhìn về khung cảnh trên đường phố. Nhiệm vụ lần này của Tam Diêu quả thực được bố trí vô cùng chân thực. Những vết thương ghê rợn của người dân hy sinh, tiếng khóc than tuyệt vọng của thân nhân họ, tất cả phơi bày trần trụi trước mắt. Áp lực tâm lý mãnh liệt từ những hình ảnh chân thực như vậy qua đôi mắt không ngừng tấn công lý trí của mọi người. Tống Trưng chỉ nhìn chăm chú một lát đã phải hoảng hốt quay mặt đi. Tín hiệu truyền thông vang lên một loạt tạp âm do thiết bị gây nhiễu khiến giọng nói của nhau nghe không rõ ràng lắm. Bên các cậu có phát hiện gì không? Thừa Phong như đang suy nghĩ. Nói, nơi này hơi kỳ quặc. Bầu trời cứ xám xịt. Một đàn anh ngạc nhiên hỏi. Cô chưa từng thấy sương mù à? Thừa Phong lẩm bẩm. Còn có mùi hôi nữa. Đối phương bất lực. Cái này thì khỏi bận tâm đi. Thừa Phong ngẩng đầu, nhìn về phía tầng sương mù dày đặc. Tôi cảm thấy hiện trường chắc chắn có manh mối nào đó liên quan đến nhiệm vụ cứu hộ lần này. Không có manh mối rõ ràng thì chúng ta cứ đến bệnh viện số 2 trước. Đừng sa vào việc phân tích từng chữ trong nhiệm vụ. Đàn anh cầm tay nghe, cố giữ giọng bình tĩnh. Tập hợp trước đã, cách tử, đến đón mọi người đi. Hai chiếc xe bọc thép màu đen lao tới, phanh gấp dừng lại ở đầu phố, kính xe hạ xuống, tài xế ra hiệu cho Thừa Phong và những người khác nhanh chóng lên xe. Sau đó, hai xe nối đuôi nhau chạy về phía tọa độ của bệnh viện số 2. Ngồi cùng Thừa Phong là hai đàn anh, một người làm tài xế, người còn lại liên tục gọi vào số liên lạc trên bảng nhiệm vụ. Sau khi thử đi thử lại 5, 6 lần mà đều thất bại, đàn anh đó lẩm bẩm một tiếng rồi đặt thiết bị xuống. Bất lực nói, cách này không ổn, xem ra chỉ có thể tự mình đoán thử xem. Cá voi lụi tàn, rốt cuộc là cái gì? Trong xe không có ai lên tiếng. Đàn anh quay lại liếc nhìn hai chuyên viên phân tích dữ liệu. Đôi mày cau lại càng thêm phần lo lắng. Anh ta thật sự không hiểu ý nghĩa của việc phân công nghề nghiệp trong Tam Diêu là gì. Giữ cảnh giác, trên đường có thể có mai phục. Đàn anh nghiêm túc nói, đến đây để tham quan à, nâng súng lên. Này, tôi đang nói với cô đấy. Thừa Phong phải không? Đừng có nhìn nữa. Thừa Phong từ từ rút tầm nhìn, nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đàn anh tức giận đến mức muốn mắng chửi, nhưng Thừa Phong đã mở miệng trước. Các anh có cảm thấy sương mù này kỳ lạ không? Nó đang lan rộng, không giống sương mù bình thường. Mọi người nhìn ra ngoài theo hướng cô chỉ. Trước đó họ không chú ý nên rất khó xác định được. Nhưng mùi trong không khí thì quả thật ngày càng nặng. Có mùi máu, mùi cháy của than và mùi hôi thối của cống rãnh. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một mùi khó diễn tả như mùi của cái chết. Một khi chú ý đến điều này, cảm giác khó chịu lập tức tăng vọt. Đàn anh Lục tìm một hồi trong ngăn chứa đồ, lấy ra một lọ thủy tinh, vui mừng nói, chai xịt ô tô. Sắc mặt Tống Trưng thay đổi, vội vàng ngăn lại, xin anh đấy, anh không thấy mùi này đã đủ phong phú rồi sao? Trong khi hai người đang tranh nhau, Thừa Phong kéo cửa xe ra, lớn tiếng gọi, khoan đã, dừng xe. Tài xế nghiêng đầu, cô muốn làm gì? Khu vực này rất nguy hiểm. Anh ta giảm tốc độ xe, nhưng không dừng lại. Thừa Phong thậm chí còn đẩy cửa, nhảy xuống từ ghế sau. Đờ mờ, anh tài xế mắng một tiếng, thấy Thừa Phong chạy về phía một NPC nằm giữa đường. Lại mắng thêm một câu, má. Cô làm gì vậy? Anh ta vội vã quay vô lăng chạy về phía Thừa Phong. Các xe phía trước cũng dừng lại. Đàn anh không còn nghĩ đến chai xịt nữa. Hai tay bỏ xuống, tức giận hét vào thiết bị liên lạc. Đọc lại tên phó bản. Cứu hộ khẩn cấp, biết khẩn cấp là gì không? Cô đang đến khu chiến đấu mua thuốc à? Những NPC ở đây mà không có dấu hỏi trên đầu thì cũng không kích hoạt cốt truyện ẩn đâu. Thừa Phong quay lại, vẫy tay ra hiệu cho họ. Lời mắng của đàn anh ngừng lại. Anh ta cùng Tống Trưng xuống xe để kiểm tra. Thừa Phong mặc bộ đồ tác chiến đầy đủ, từ cổ đến chân không lộ ra một chút nào. Lúc này đang nắm chặt cổ tay của người nằm trên đất. Da của người này tái nhợt, đối lập rõ rệt với bộ đồ đen của cô. Trang phục của người này rất kỳ lạ, từ xa không nhìn rõ. Nhưng khi lại gần, cô phát hiện bên trong là một chiếc áo phông trắng, không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. Bên ngoài chỉ vắt một lớp chăn, trên chăn in biểu tượng của bệnh viện số 2. Cô xắn tay áo lên, ngoài làn da không bình thường, cánh tay còn đầy vết thương loét, dựa vào triệu chứng thì có vẻ đã bị lâu rồi. Người bị thương vẫn còn sống nhưng đã ngất xỉu. Hơi thở ấm áp phả vào tay Thừa Phong mang theo sự mục nát. Đàn anh có cảm giác không ổn, lùi lại một bước, lo lắng nói, đây là gì? Là bệnh nhân nhiễm bệnh trốn từ bệnh viện số 2 ra sao? Nhìn có vẻ là vậy. Thừa Phong chỉ về phía một người nữa không thể động đậy gần đó. Có thể không chỉ một người. Khi những bệnh nhân bệnh nặng có triệu chứng giống nhau xuất hiện gần nhau, nếu không phải là từ cùng một khoa truyền nhiễm chạy ra, e rằng không ai tin được. Đàn anh bịt mũi, thấp giọng hỏi, bây giờ còn kịp không? Thừa Phong mỉm cười hỏi lại, anh thấy sao? Đàn anh cuối cùng đấu tranh một lúc, hỏi, chúng ta có ai mang mặt nạ phòng độc không? Không, Thừa Phong đáp, tôi chọn theo các anh, có thể do tác động tâm lý. Đàn anh bỗng cảm thấy sức lực của mình đang dần tiêu tan. Ngược lại, Thừa Phong vẫn bình thản kiểm tra vết thương của bệnh nhân. Cô nắm lấy cánh tay người đó, xem xét một lượt rồi phân tích. Người này không mặc đồ bệnh nhân. Cổ tay, eo, bụng và nhiều nơi khác trên cơ thể đều có dấu vết bị trói. Tôi không rõ lắm, có ai có chuyên môn giúp xem không? Cô nhích ra một chút, muốn để Tống Trưng lại gần kiểm tra. Tống Trưng có vẻ bình tĩnh hơn, mặt tái nhợt lắc đầu từ chối. Em cũng không chuyên, xin lỗi chị. Thừa Phong tiếc nuối, mấy đứa em không có ích gì cả. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Đạm đột nhiên lên tiếng, giả sử đây là căn cứ theo các trường hợp thực tế, nếu tôi đoán không sai, tôi dám mạo muội phỏng đoán. Đàn anh cắt ngang, đừng giả sử nữa, cô nói thẳng đi, phó bản này có thể lấy cảm hứng từ một trận chiến ở khu trung tâm A12. Thẩm Đạm nói, quân địch trước khi rút lui đã thả 2 quả bom sinh hóa vào thành phố. Dĩ nhiên, đây là hành động phi pháp. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Lớp sương mù bao phủ trên bầu trời dường như mỏng đi một chút, đang từ từ lan ra ngoài. Thừa Phong cười lạnh, tôi đã nói mà, ha, mọi người không học tốt môn lịch sử nên không hiểu những kiến thức kỳ lạ này. Đàn anh vội hỏi, vậy sau đó thì sao? Thẩm Đạm nói, sau đó thì chữa hết rồi. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đàn anh vẫy tay mạnh mẽ, lên xe đi. 3 người lần lượt nhảy lại vào xe bọc thép, tiếp tục hướng về bệnh viện số 2. Trong thiết bị liên lạc, mọi người đang xôn xao bàn tán, vì đây là một trò chơi. Cảm xúc sợ hãi tạm thời chưa rõ, chủ yếu là sự phấn khích. Đàn anh ra hiệu mọi người im lặng. Được rồi, phần mô tả nhiệm vụ còn lại có thể tạm bỏ qua. Chúng ta xác nhận phương hướng mục tiêu. Những gì chúng ta cần tìm có thể là người, là thuốc, là huyết thanh, hoặc tài liệu thí nghiệm về vũ khí sinh hóa. Chỉ cần có khả năng nghiên cứu chế tạo thuốc, tất cả đều nằm trong phạm vi tìm kiếm của chúng ta. Cách chương